Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Vẻn vẹn một đêm thời gian. Gasly cũng đã đem substitute chiêu thức vận dụng đến thành thạo tự nhiên. Điều này không khỏi làm Lục Dã thần sắc cổ quái. Mặc dù substitute xác thực rất đơn giản không có sai. Nhưng khác tinh linh chỉ ít cũng phải 3 ngày mới có thể học hội. Làm sao đến ngươi chỗ này? Một buổi tối thời gian liền giải quyết đâu? Trở nên đau đầu Lục Dã. Vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Tỉnh táo. Mặc dù Gasly xác thực ngưng tụ thành substitute. Nhưng khả năng này chỉ là tàn thứ bản. Cũng không phải là nhất định thực dụng. Thế nhưng là hệ thống chiêu thức liệt biểu bên trong. Thanh thanh sở sở biểu hiện ra substitute chiêu thức. Vẫn là để Lục Dã có chút mờ mịt. Ngọa tào, thật học xong. Gasly vẫn là một bộ hư nhược sắc mặt. Nhưng khóe miệng khó mà từ át trên mặt đất dương. Lộ ra dương dương đắc ý tiếu dung. Lục Dã sờ lên Gasly đầu. Thở dài nói. Vất vả ngươi. Bởi vì Gasly huấn luyện chiêu thức. Hao phí đại lượng thể lực. Lục Dã lại dùng bình quả dại một lần nữa làm ra một cái năng lượng khối lập phương. Bình quả dại khối lập phương. Có thể khôi phục tinh linh sử dụng chiêu thức sau dã rời. Trình độ nhất định tăng lên tinh linh huấn luyện thời gian dài. Ở trong game, bình quả dại có thể khôi phục tinh linh PP giá trị. Cũng chính là sử dụng chiêu thức số lần. Mà tại trong hiện thực cũng không có PP giá trị loại thuyết pháp này. Có chỉ là tinh linh có thể sử dụng chiêu thức số lần lớn nhất quắc giá trị giống đá nhọn công kích. Địa chấn cái này năng lượng tiêu hao rất lớn chiêu thức. Nếu như không có đại lượng bình quả dại trèo trống, một ngày cũng rất khó huấn luyện mấy lần. Chế tác thành năng lượng khối lập phương, cũng trình độ nhất định tăng lên bình quả dại dinh dưỡng hiệu suất. A, há mồm, Gasly mở cái miệng rộng. A-ô một ngụm nuốt xuống chua ngọt bình quả dại khối lập phương. Lập tức giật cả mình. Lộ ra vô cùng hạnh phúc thần sắc. Gasly. Lục Dã mỉm cười nói. Được rồi. Ăn xong liền sớm một chút đi ngủ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Gasly liền lần nữa bắt đầu huấn luyện. Một đoàn đục ngầu khí thể liền từ Gasly hắc vụ bên trong lần nữa bay ra. Không trung hình thành hai con Gasly. Phát ra khạc khạc cười quái dị. Gasly đem substitute thu phóng tự nhiên. Chơi đến quên cả trời đất. Huấn luyện chiêu thức người cũng có thể chơi đến vui vẻ như vậy. Miệng kiệt, Gasly trong lòng có mình nho nhỏ kiên trì. Đã chủ nhân nói, tiểu tổ thi đấu đối thủ căn bản không làm gì được chính mình. Như vậy mình càng nên thật tốt huấn luyện, tranh thủ tấn cấp trận chung kết. Gasly, Omega. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Gasly bắt đầu nghiên cứu lên như thế nào cùng substitute tiến hành phối hợp. Một hồi giống phá khí cầu trong phòng bay tới bay lui. Một hồi như cái cọc gỗ không nhúc nhích, chịu không nổi phiền phức Lục Dã. Nhịn không được chỉ điểm Gasly 2 câu. Người không thể như thế huấn luyện. Lục Dã nghiêm mặt nói, nếu như bản thể cùng substitute sử dụng cùng một chiêu thức, kia liền không có chút ý nghĩa nào. Lấy một thí dụ, coi như đồng thời sử dụng cân phiêu dây, cũng bất quá là để đối thủ lâm vào hỗn loạn. Nhưng bản thể sử dụng Willow Whip, substitute sử dụng cân phiêu dây, liền có thể tạo thành song trọng dị thường trạng thái. Lục Dã cười hắc hắc, chờ ngươi về sau nắm giữ đáp bồ tim, không chừng còn có thể tạo thành tứ trọng, không, ngũ trọng dị thường trạng thái. Giấc ngủ, tê liệt, bỏng, trúng độc, hỗn loạn, nghĩ đến những thứ này dị thường trạng thái toàn bộ điệp ra tại một khối. Lục Dã cũng có chút hưng phấn. Hoạch rơi, Lục Dã liền làm đối thủ cảm thấy tiếc nuối. Nếu như lại thêm thay thủ độc chiến thuật, Gasly tại tiến hóa trước đó liền có thể có được kinh người chiến lực. Miệng kiệt, Gasly phóng nhãn tỏa ánh sáng, giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Ngậm một cây bút chì, Gasly trên sàn nhà trải rộng ra một trương giấy trắng, hấp tấp làm lên bút ký. Nhìn qua tràn đầy phấn khởi Gasly, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta bất quá chỉ là để đầy miệng. Chấm ngoặc kép, nó sẽ không thật có thể đem thay thủ độc cho suy nghĩ thấu a. Dưới mắt Gasly, nắm giữ chỉ là phá sản bản thay thủ độc. Trong đó, Deadly Poison có thể dùng Willow Whip thay thế. Nhưng mấu chốt nhất, Protect chiêu thức còn không có tin tức. Chính phủ chính bản Protect chiêu thức máy móc. Giá thị trường chỉ ít cần 100,000. Cái này cũng đủ để chứng minh nhà huấn luyện nghề nghiệp nạp tiền trình độ. Thân gia chỉ còn một V kép Lục Dã. Thực sự có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mà tại hệ thống trong cửa hàng, Protect chiêu thức máy móc cần một V kép điểm BP. Mặc dù so trong hiện thực có lời một chút, nhưng cũng không phải dưới mắt Lục Dã có thể gồng gánh nổi. Lục Dã không khỏi thở dài. Nhà huấn luyện con đường. Gánh nặng đường xa a. Ta vẫn là thành thành thật thật làm ta khu trò chơi áp chủ đi. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến, series 03 cùng 04, phát ra lượng đã đột phá 2 triệu. Hướng phía 300 vạn thẳng đến mà đi. Về phần 01 cùng 02. Bởi vì biên tập thô giáp, lại thêm sáo lộ không đủ bẩn. Bị ép buộc chứng Lục Dã cho xóa bỏ. Một tháng, Lục Dã fan hâm mộ số cũng thành công đột phá 70 vạn. Cũng bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng trưởng. Mỗi điểm kích lượng đều sẽ là Lục Dã cung cấp cực ít BP điểm. Tổng kết xuống tới 100,000 phát ra số lượng nhiều khái tương đương 100 BP. Mặc dù không bằng đối chiến đến nhanh, nhưng phong hiểm tính cũng so tinh linh đối chiến thì nhỏ hơn nhiều. Còn thừa BP, 2380 Lục Dã vốn định đến một phát 10 liên tục rút. Nhưng nghĩ tới khắc khổ huấn luyện Gasly, do dự một lát, vẫn là chờ tích lũy đến một WBP. Đổi một cái Protect chiêu thức đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thứ bảy buổi sáng, tổ A tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu chính thức khai hòa. Làm trong truyền thuyết nhân vật chính, Lục Dã Gasly một khi đăng tràng, liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mà càng làm người xem kinh ngạc chính là, thậm chí ngay cả tiểu tổ thi đấu, Gasly nhà huấn luyện đều không có có mặt. Chúng ta có thể nhìn thấy, Lục Dã tuyển thủ vẫn là không có ra sân. Sướng ngôn viên kinh ngạc nói, mà hắn trận chiến này phải đối mặt đối thủ. Đồng dạng là đối chiến hệ tân sinh, Giang Nam Đại học Uông Hạo tuyển thủ. Gasly bồng bềnh ở giữa không trung. Đối trước mặt Vigoroth càng không ngừng le lưỡi, nhăn mặt, cực điểm khiêu khích sở trường. Tính khí nóng nảy Vigoroth sao có thể chịu được loại này khí. Tức giận gầm thét, dương nanh múa vuốt vung vẩy cánh tay. Uông Hạo cũng không nghĩ tới, giao đấu lại là một con không có chỉ huy tinh linh. Ở chung quanh một trận xì xào bàn tán bên trong, Uông Hạo sắc mặt cổ quái. Cái này Lục Dã cũng quá xem thường người a. Nói không chừng là người ta đối Gasly thực lực rất có tự tin đâu. Ta đi, tốc độ này cũng quá nhanh. Tranh tài một khi bắt đầu, một đoàn hắc vụ giống như quỷ mị tới gần Vigoroth. Hắc vụ ở giữa không trung hình thành một con cười gần Gasly. Ba đám đen nhánh Willow Whip vờn quanh bốn phía, hướng về phía Vigoroth gào thét mà đến. Uông Hạo có chút hốt hoảng, cao giọng nói, Vigoroth, Pursue, giác ngao, nhiệt tình 10 phần. Vigoroth hai tay trùng điệp, trọi cứng ở Willow Whip đồng thời. Sắc bén lợi chảo đột nhiên vung ra, ác thuộc tính Pursue, đối Gasly có uy hiếp chí mạng. Sướng ngôn viên hét lớn, lời còn chưa dứt, tối đen như mực sương mù từ trên thân Gasly rút ra. Vigoroth lợi chảo hoạch hướng sương mù, nhưng từ bên trong trực tiếp xuyên qua. Cả kinh Vigoroth mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, hai con giống nhau như đúc Gasly bồng bềnh ở giữa không trung, phát ra khạc khạc nhe răng cười âm thanh. Lợi dụng substitute hình thành trong nháy mắt tránh né tổn thương. Ta đi, đầy rốt cuộc vị nào đại lão tinh linh. Yêu dã quang mang tại substitute trên lấp lánh. Vigoroth bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó, Gasly thuấn di đến Vigoroth sau lưng. Ba đám mãnh liệt Willow Whip oanh một tiếng tuôn hướng Vigoroth. Thu hoạch đến từ người qua đường sợ hãi than. BP cộng 1, BP cộng 1, BP cộng 1, Gasly, mau tránh ra. BP cộng 10 thu hoạch được đối chiến thắng lợi. Đánh giá, liền cái này, BP cộng 50. Giờ này khắc này, đang ở nhà bên trong biên tập video lục dã. Đau đầu vuốt vuốt mi tâm, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến A. Rõ ràng đều đã tấn cấp tiểu tổ so tài, thế mà còn có thể thắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.